Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ, chương 181-2, không phải đối thủ cô tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu tứ khoanh hai tay, họng súng mãnh liệt chỉ hướng Mộ Tiêu Tiêu, cao bồi Tây Ban Nha. Tiêu Tiêu nghiêng đầu, nhìn họng súng đen ngòm, mặc kệ cô hướng bên kia quay đầu, họng súng đều là hướng bên nào động, không hề rời đi vị trí đầu của cô. Cao bồi sao, cô dùng súng, như vậy vũ khí tôi cũng là nó. Bên hông co lại, một thanh súng lục kim sắc từ bên hông móc ra, điêu khắc phi long, không sai cái này chính là kim sắc long thương cô thường dùng. Hừ, không biết tự lượng sức mình, vậy mà muốn dùng súng cùng tôi quyết đấu. Tiểu tứ lạnh hừ một tiếng, sử dụng súng cô có tự tin tuyệt đối. Tất cả ánh mắt của mọi người đều tụ tập trên lôi đài, nhìn hai nhân vật chính lấy súng lục nhao nhao nghị luận lên. Dùng súng quyết đấu sao? Như thế tranh tài rất ít gặp đến, dùng súng chẳng phải một chút ý tứ đều không có rồi. Xem ra trận đấu này sẽ không quá đặc sắc, tôi nhìn chưa hẳn, nữ cao bồi chơi hai súng có chút đáng xem. Lại tranh luận, bầu không khí trên lôi đài đã bị kéo đến cực hạn, tiểu tứ khinh thường nhìn Mộ Tiêu Tiêu, dám dùng súng cùng cô quyết đấu, đơn giản cũng là hành động tìm chết. Nghĩ đến đây, cô bỗng nhiên nổ súng, phanh phanh hai tiếng súng vang, viên đạn phi tốc bắn ra, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, muốn cùng viên đạn so tốc độ tuyệt đối không thể có bất kỳ nhàn rỗi, cô nhón chân lên, tấn mãnh hướng bên phải nhảy một cái, di chuyển cò súng kim sắc long thương, híp một con mắt. Phanh, viên đạn bắn ra, lại nghe thấy tiếng kim loại mãnh liệt va chạm. Làm cho tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn, đến cùng chuyện gì xảy ra? Viên đạn bay đi đâu rồi hả? Xa xa người xem cũng thấy không rõ lắm một màn vừa mới phát sinh, Tiêu Tiêu có thể biến hóa, là đang tìm vị trí, lấy một viên đạn đánh rơi viên đạn cô bắn tới. Cô, thấy rõ ràng một màn này tiểu tứ mở to hai mắt, vậy mà có thể dùng một viên đạn đồng thời bắn rơi hai viên đạn, làm sao có thể? Độ chính xác làm sao có thể cao như vậy? Tiêu Tiêu giơ tay lên, ngón trỏ gõ gõ đầu của mình. Dựa vào nơi này, Lam Đình Ngạn ngồi tại khán đài hai tay nắm cùng một chỗ đặt ở dưới môi, anh thấy rõ ràng ngắm hình ảnh kịch liệt này, một viên đạn đồng thời đập xuống hai viên đạn, ngắn ngủi mấy giây muốn tính ra tốc độ viên đạn. Đó là cần khả năng tính toán cùng sức phán đoán cực kỳ tốt. Tiêu Tiêu quả nhiên rất mạnh, Tiểu Băng thật không phải đối thủ cô, phanh phanh phanh phanh phanh. Tiểu tứ mỗi phát bắn đều vô cùng hoa lệ, thân thể cô rất linh hoạt, bỗng dưng vọt lên nổ súng, eo tại không trung tránh, tại tránh thoát viên đạn Tiêu Tiêu đồng thời nổ súng, mỗi một lần thân hình đều như là khiêu vũ. So với tiểu tứ hoa lệ, động tác của cô cực kỳ bình thường, chỉ né tránh cùng nổ súng. Không có bất kỳ quan sát có thể nói, nhưng trong đầu cô lại có vô số sổ tự bay qua, mỗi một bước né tránh cùng nổ súng đều là đi qua tỉ mỉ cẩn thận tính toán. Băng đạn súng lục là hữu hạn, lại liên tục phát tiểu tứ hai súng đụng một cái, trong tường băng đạn tự động rơi trên mặt đất, sau đó cô lấy tốc độ bay nhanh hướng thêm một vòng, tại mấy giây ngắn ngủi lại lần nữa vì hai súng lắp đặt băng đạn. Cách chương.